Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649. Đem tất cả mọi người lừa dối què rồi. Ba canh, rầm rầm rầm. Âm thanh khủng bố một đạo sau một đạo càng thêm cuồng mãnh. To lớn phi chu, có thể chứa đựng hơn 1000 người quái vật khổng lồ. Thế mà cứ như vậy ở trước mặt mọi người vỡ vụn trở thành vô số phiến. Mà vô số mảnh gỗ vụn bên trong. Cái kia một người một kiếm. Cổ quái để cho người ta giống như là giống như nằm mơ. Cái kia lực lượng cuồng bạo, dữ dội dáng người. Còn có trong tay cái kia để cho người ta không rét mà run cự kiếm. Đơn giản tựa như là một đầu hung thú một dạng. Ầm ầm một kiếm đem phi chu đánh nát. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát cung Tam Hà cùng Tử Ảnh. Thậm chí liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đều lấy làm kinh hãi. Rất nhiều biết Dương Chân lực lượng cường đại vô cùng người. Cũng nhịn không được giật nảy cả mình. Chớ đừng nói chi là những cái kia cho tới bây giờ chưa thấy qua Dương Chân người. Đơn giản giống như là thấy được quái vật. Đây, người này là ai a? Lực lượng thật kinh khủng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đoán thể tu sĩ? Mẹ hắn vãi trưởng, đoán thể tu sĩ cũng không có khủng bố như vậy a. Cái này chém xuống một kiếm đến, đơn giản có thể đánh nát một tòa núi nhỏ rồi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt? Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Đồng, tỉnh ngủ sao? Mẹ hắn vãi trưởng, sư huynh ngươi đánh ta làm cái gì? Ngoạc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt biến hóa loè loẹt, biểu tình gì đều có. Thiên linh thành nữ sông cao nhất, mắt thấy Dương Chân một kiếm đem khổng lồ phi chu đánh nát. Trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tiện mèo ngơ ngác đứng tại chỗ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay thuận thuận tim đập của mình, tự lẩm bẩm, móa nó, bản tôn khẩn trương như vậy làm gì? Dương Chân hỗn đản này đơn giản so với ai khác đều sợ chết. Có hắn tại, Cửu Long khuyết hoa chi địa làm sao có thể bộc phát? Một mực đến Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, từng bước một hướng về giữa không trung đi tới. Tất cả mọi người mới giật nảy mình, theo bản năng phân ra một con đường tới. Dương Chân khí huyết sôi trào, kinh khủng lực đạo nhìn qua cuồng mãnh vô cùng. Thế nhưng là mẹ nó, tu chân thế giới cũng phải tuân theo lực là lẫn nhau đầu này định lý. Cho dù là đem long tượng trấn ngục thể tu luyện tới đệ ngũ long tượng Dương Chân, lúc này cũng đã là nội tạng lệch vị trí. Hai tay run lên, êm đẹp, đây quả thực là tay bay vạ gió. Tất cầu rồi, Dương Chân nhìn chằm chằm hướng về phía Thiên Lão liền đi tới. Trên đường đi, nhìn thấy ngơ ngác Thiên Linh Thánh Nữ. Đối với Thiên Linh Thánh Nữ nháy nháy mắt, liền cũng không quay đầu lại đi tới. Tất cả đệ tử của Cổ Linh nhất tộc tất cả đều nuốt từng ngụm nước bọt. Ngơ ngác nhìn Dương Chân, Dương Chân những nơi đi qua. Tất cả đều tránh ra một con đường. Dương Chân trực tiếp đi vào Thiên Lão trước mặt. Nhìn chằm chằm Thiên Lão nhìn nửa ngày. Khẽ vươn tay nói ra. Tiền công, công, tiền công. Thiên Lão sắc mặt ngẩn ngơ. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Một mặt mộng bức mà hỏi. Cái gì tiền công? Dương Chân a một tiếng. Đem đại khuyết kiếm gánh tại trên vai. Quay đầu nhìn thoáng qua giữa không trung còn không có hoàn toàn xong mảnh gỗ vụn mảnh vỡ. Chỉ vào sau lưng một đám đệ tử của Cổ Linh nhất tộc nói ra. Lão Hương, người biết các người vừa rồi kém chút xông bao lớn họa sao? Thiên Lão lắc đầu, nói ra, Tử Ảnh đã cùng Lão Phu nói qua. Bất quá Lão Phu cũng giải thích qua. Cái này hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn liền có thể nói qua đi. Dương Chân thanh âm lập tức tăng lên không ít. Chỉ vào phía dưới cái kia tản ra mờ mịt quang mang tế đàn nói ra. xem ra ngươi biết nơi này là Cửu Long Khuyết Hoa chi địa. Thế nhưng là ngươi có biết hay không? Phía dưới kia, đúng, liền tế đàn kia phía dưới. Phong ấn một cái gì chỗ tồn tại? Cái gì chỗ tồn tại? Thiên lão sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua cùng lên đến thiên linh thánh nữ, lắc đầu hỏi, Cửu Long Khuyết Hoa này chi địa, chẳng lẽ còn phong ấn một nhân vật mạnh mẽ hay sao? Mạnh, quá mạnh, liền liền bản tao thánh cái này ngàn vạn năm không ra thiên tài, cũng không dám trêu chọc cái kia tồn tại. Ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Dương Trần chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Bất quá mọi người chung quanh nghe được liền Dương Trần cũng không dám trêu chọc người. Tất cả đều biến sắc. Đệ tử của cổ linh nhất tộc mặc dù không có gặp qua Dương Trần, thế nhưng là Dương Trần cái tên này cũng đã là như sấm bên tai rồi. Theo như đồn đại, Dương Trần căn bản cũng không có không dám trêu chọc người. Hỗn đản này đi tới chỗ nào đều là một trận gà bay chó chạy. Bây giờ Dương Trần chính miệng nói ra bên trong phong ấn một cái hắn cũng không dám trêu chọc người. Đám người há có thể không giật nảy cả mình. Thiên lão đối Dương Trần làm người quen thuộc nhất, một mặt mờ mịt thêm hoảng sợ nói ra. Cái này, trong này, chẳng lẽ phong ấn một cái đại thánh hay sao? Tiện mèo ngồi tại Hàn Yên Nhi trên bờ vai theo sau. Nghe vậy cười nhạo một tiếng nói ra. Lão Hương, ngươi sợ là không biết. Tiểu tử này đã từng chặt qua một cái đại thánh đi. Ngươi cảm thấy trong này nếu là chỉ là một cái đại thánh mà nói, Dương tiểu tử sẽ khẩn trương như vậy sao? Cái gì? Thiên lão sắc mặt lần nữa nhất biến. Thần sắc hoảng sợ nói ra. Chẳng lẽ là một cái so đại thánh người còn khủng bố hơn? Dương Trần trừng tiện mèo một chút, răn dậy nói ra, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện, mặc dù ngươi nói quá mẹ nó đúng, bất quá ngươi cũng không thể như vậy đe dọa thiên lão tiền bối a. Nói, Dương Trần một mặt áy náy đối thiên lão nói ra, tiền bối đừng ngừng hỗn đản này nói mò. Vãn bối chặt đây không phải là một cái đại thánh. Nghe nói như thế, thiên lão lập tức thở dài một hơi. Chung quanh đệ tử của cổ linh nhất tộc cũng là lớn thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, Dương Trần khủng bố đến đâu, làm sao có thể liền đại thánh đều chặt. Cái này tiện mèo, miệng đầy nói bậy, không có một câu nói thật. Ngược lại là Dương Trần thật sự là có chút không giống trong truyền thuyết như vậy. Cũng là miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, vẫn còn có chút tự biết rõ. Dương Trần này cũng bất quá là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Tiện mèo cũng dám nói hắn chặt một cái đại thánh. Đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thiên lão sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Dương Trần chậm rãi nói, cái kia căn bản cũng không phải là một cái đại thánh. Chẳng qua là đại thánh một cái thân ngoại hóa thần thôi. Không lạ, cái gì? Thiên lão tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Một mặt hoảng sợ nói ra, ngươi giết qua một cái đại thánh thân ngoại hóa thần. Yên tĩnh như chết, toàn bộ hiện trường, tất cả đều là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người câm như hến nhìn xem Dương Trần. Lời này mặc dù nghe hoang đường, thế nhưng là nếu Dương Trần dám nói ra, bên kia rất có thể là sự thật. Không có người coi là Dương Trần sẽ cầm loại chuyện này nói hưu nói vượn. Bởi vì Dương Trần một khi nói ra, thế nhân liền sẽ tin tưởng. Thế nhân cái này một tin tưởng, liền có khả năng sẽ có người tới tìm Dương Trần đọ sức. Nếu như đem Dương Trần đánh bại, đây chẳng phải là biến tướng chém giết một cái đại thánh thân ngoại hóa thần. Loại này không nên đắc tội đại thánh, lại có thể dương danh lập vạn sự tình, đám người ước gì thêm ra mấy cái đâu. Thế nhưng là Dương Trần hay là bệ vệ nói ra, bởi vậy có thể thấy được, Dương Trần nói căn bản chính là thật, hoặc là nói... Dương Trần căn bản cũng không sợ có người tới tìm hắn đọ sức. Đám người cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn Dương Trần, nhìn thấy đám người tất cả đều là một mặt mộng bức dáng vẻ. Dương Trần hít sâu một hơi, vỗ vỗ Thiên lão bả vai nói ra, ngươi cũng đã biết, bản tao thánh tương đương với cứu được các ngươi toàn bộ cổ linh nhất tộc. Cái gì? Có ý tứ gì? Thiên lão một mặt mờ mịt, rất hiển nhiên đã bị Dương Trần cho lừa dối què rồi. Còn lại đông đảo cổ linh nhất tộc đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Căn bản cũng không biết Dương Trần đang nói cái gì. Thiên linh thánh nữ thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Trần. Cái này giống như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra nữ tử. Lúc này cũng là một mặt ngốc trệ. Dương Trần thở dài một tiếng, hít sâu một hơi mới nói tiếp. Các ngươi cổ linh nhất tộc, kém chút trở thành nhân loại tội nhân a. Bởi vì cái này dưới tế đàn mặt, rất có thể phong ấn một cái yêu tộc đại thánh, thậm chí là yêu tộc đại đế. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây mặt tất cả đều trắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.